Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3846, cậu Lâm có lời muốn nói ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một vài người bạn cũ, mấy người Đoạn Nha, Thạch Lỗi cũng đến, Diệp Soái, hiện giờ Long Quốc đã là nước lớn đệ nhất thế giới. Bức tượng điêu khắc của cậu trên quảng trường được toàn thế giới tôn kính đấy. Diệp Soái, lúc nào thì cậu về Long Quốc? Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói sau đi, đưa tôi đi gặp Lăng Phong. Rõ, Lư Quốc Phong không dám chậm trễ, đưa Diệp Bắc Minh vào trong tổng bộ tiểu đội sát thần. Mọi người được biết Diệp Bắc Minh trở về, hơn chục ngàn người đều tập trung trên thao tường. Vạn Lăng Phong gác lại toàn bộ công việc, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, khuôn mặt đỏ bừng quỳ một chân xuống. Chủ nhân, cuối cùng cậu cũng về rồi. V, 5 năm rồi. Đã 5 năm rồi. Thuộc hạ Vạn Lăng Phong may mà không hổ thẹn. Tiểu đội sát thần đã thành lập được 5 năm. Tổng quy mô 37.000 người. Mời cậu kiểm tra. Diệp Bắc Minh cũng hơi kích động. Máu nóng trong cơ thể sôi sục. Tốt, rất tốt. Lăng Phong, lần này tôi về. Hôm nay thần quốc hư không vô cùng náo nhiệt, chính là ngày sinh nhật của công chúa Dĩnh Nhi, ba tòa thành cùng vui. Trong hoàng cung, đại diện của các đại tông môn nượm nướp ra vào, đều dâng lên quà chúc mừng. Trong điện Kim Loan đã có rất nhiều khách quý. Chính giữa đại điện có một sân khấu khổng lồ dài rộng 100 mét. Biểu diễn các loại tiết mục ca hát, ảo thuật, nhảy múa. Bố mẹ của Sở Dĩnh Nhi ngồi trên chỗ cao nhất. Sở Dĩnh Nhi kéo Vương Yên Nhi cười không ngừng. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng hài hòa. Đột nhiên, Lâm Trần chậm rãi đứng lên. Bước một bước đến chính giữa sân khấu. Màn biểu diễn liền dừng lại. Cậu Lâm có lời muốn nói ư? Quốc chủ hư không Sở Vô Ngân bình thản hỏi. Lâm Trần cười gật đầu. Thưa bệ hạ, đúng vậy. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội mọi người đều có mặt. Muốn cầu hôn Dĩnh Nhi. Xin bệ hạ đồng ý gả Dĩnh Nhi cho tôi. Đồng ý hôn sự của chúng tôi. Sở Dĩnh Nhi sầm mặt. Lạnh lùng lên tiếng. Lâm Trần, anh từ bỏ đi. Tôi sẽ không gả cho anh đâu. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Cheers, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.